Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 133. Góc truyện audio.com. A Nghiên ngồi ở trên long ỷ cao cao cùng với Tiêu Đạc, kỳ thật sớm đã nhìn phản ứng của mọi người vào trong mắt. Mới bắt đầu bọn họ bất mãn, sau này một đám cùng khen ngợi, trên từng cái bàn gỗ hồng đặt những cái chén nhỏ đều hướng về phía bát canh trên mâm sứ. Rất nhanh, một mâm đậu hũ túi tiền chỉ còn lại có một chút nước canh. Lại rất nhanh, nước canh cũng hết sạch, hương vị thật sự rất ngon. Đáng tiếc chưa ăn đủ, mỗi người mấy thìa là hết. Ánh mắt mọi người chờ mong nhìn phía hoàng thượng và hoàng hậu nương nương trên chủ tọa. Năm trước đồ ăn thật sự là thế nào cũng không ăn hết a. An Định Hầu không khỏi nói thầm, hắn định nhắc nhở mọi người, năm trước phô trương thế nào, năm nay đậu hũ tuy rằng ăn ngon, nhưng sao keo kiệt như vậy đâu. Ai biết lời này không những không khiến cho mọi người bất mãn với hoàng hậu nương nương, ngược lại có người thuận thế cười hề hề nói. Đúng vậy, năm trước đầy bàn đồ ăn, ngược lại không biết nên ăn cái gì, vừa thấy đã ngấy. Hôm nay đậu hũ này, tươi mới nhẹ nhàng khoan khoái, mặn nhạt ngon miệng, tuy rằng ít nhưng càng làm cho người ta vô cùng hiểu thêm ra a. An Định Hầu âm thầm trừng mắt nhìn người nọ, đành phải cúi đầu không nói. Mọi người tràn đầy chờ mong đồ ăn tiếp theo, quả nhiên đồ ăn đưa ra mỗi món cũng đều ngon không tưởng tượng nổi. Cả tím om dùng cá thịt bên trong cá tím, sắc vàng sáng óng ánh, chỉ nhìn đã làm cho người ta thèm nhỏ dãi, thưởng thức là hương vị thuần tươi mới làm cho người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Còn có túy sườn kia, mùi có chút nồng đậm, một chút hương rượu làm cho người ta say mê, màu sắc đậm đà, trong chua ngọt mang theo cay nhè nhẹ, ăn vào bên ngoài cứng, bên trong vô cùng tươi mới, khiến cho chúng võ tướng cắn vào miếng to, liên thanh trầm trồ khen ngợi. Đến tiếp sau lại có đường phèn tương liên, lại khiến mệnh phụ trong ngoài một đám cũng đều khen hết lời. Mỗi một món đều kèm theo một tờ giấy hoa tiên, viết rõ lai lịch món ăn, cùng với món ăn này bổ ích thế nào, làm cho người người cảm thấy chính mình giống như không chỉ dùng bữa, mà còn bổ dưỡng thân thể. Đợi đến lúc ăn xong 7 món ăn rồi, mọi người cũng đã no, lại thấy món cuối cùng là bạch quả thi lễ. Món này chính là đồ ăn trong gia yến của Khổng Phủ ở Sơn Đông, nay được Hoàng hậu nương nương mượn đến. Món ăn này mềm dẻo, tươi mát, mùi hương thoang thoảng, tô lạn cam phức, lại có công hiệu giải rượu, làm món kết thúc thật sự thỏa đáng. A Nghiên liếc mắt một cái đảo qua, nhìn thấy 8 món ăn đều được ăn sạch, nàng cúi đầu tính toán một phen, rốt cục vừa lòng gật đầu. Một chút cũng không lãng phí, Tiêu Đạc nghe thấy nàng nhỏ giọng nói thầm, câu môi nở nụ cười, cũng thu liễm vẻ mặt, nhìn văn võ bá quan chung quanh, cất cao giọng nói. Đại hạ quốc ta trải qua chiến loạn giết chóc, dân chúng bị vây trong nước sôi lửa bỏng, lúc này đúng là trăm phế đãi hưng, quốc khố tuy có bạc cũng cần tính toán. Hôm nay mồng một đầu năm, trẫm và chư vị tại đây cử hành yến hội hoàng gia, nhưng còn không biết bao nhiêu dân chúng thiên hạ cả nhà không còn lương thực, không có gì ăn. Chúng văn võ đại thần đều ngưng thần lắng nghe, liên tục gật đầu. Tiêu Đạc vẻ mặt túc mục lại tiếp tục nói, năm nay là lần đầu tiên tổ chức niên yến sau khi trẫm đăng cơ. Hoàng hậu nương nương cũng lần đầu tiên lo liệu yến hội. Nàng vì tiết kiệm ngân lượng quốc khố cố, góc truyện audio.com, ý chỉ làm 8 món ăn, đây là muốn nhắc nhở mọi người, dù thân ở địa vị cao cũng không quên dân chúng thiên hạ đói khổ. Hoàng hậu nương nương thật sự là hiền lương thục đức, khổ tâm vì thần dân đại hạ quốc ta. Thật sự là phúc của đại hạ quốc ta. Lời này vừa ra tất cả đều bước ra khỏi hàng, chắp tay tướng bái, đồng thanh hô lớn. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng thánh minh. Hoàng hậu thiên tuế, hoàng hậu hiền đức, trong khoảnh khắc trên đại điện rộng lớn sáng trưng, tất cả văn võ bá quan đều quỳ xuống, hô lớn hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, tiếng chúc mừng quanh quẩn ở trên đại điện kéo dài không dứt. Trận tuồng cuối năm này, tuy rằng có chút ý tứ lấy lòng nịnh hót nhưng càng nhiều hơn tin phục từ đáy lòng cùng với vừa lòng. Có thể không giống năm trước đồ ăn thức uống như biển, cuối cùng ăn không tiêu, này có thể ăn được đồ ăn mỹ vị tươi mới như thế, còn có thể rơi xuống danh tiếng tốt tiết kiệm cùng dân chia khổ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đã không khổ miệng còn được thanh danh tốt, ai cũng cao hứng a. Cho nên nói hoàng hậu nương nương chính là hiền hậu, một thế hệ hiền hậu a. Sau chuyện này, nghe nói văn võ bá quan toàn thành yến kinh, sau khi trở về đều bảo phu nhân mình. Về sau đồ ăn trong nhà, mỗi lần không thể vượt qua 4 món, nhưng 4 món này cũng không thể làm đồ ăn tục khí như ngày xưa, hương vị phải thượng thừa, trước là đậu hũ túi tiền, sau đến túy sườn, cuối cùng đến rau trộn tam ti, phải làm tốt không thể kém hương vị tiệc tối trong cung ngày ấy. Sau này, nghe nói câu hương vị tiệc tối trong cung ngày ấy được truyền rộng khắp, tất cả bình luận từ lâu trong kinh nhà ai đồ ăn hương vị tốt đều nói đến một câu, cơ hồ có thể so với hương vị tiệc tối trong cung ngày ấy. Người làm ăn cũng có chút khôn khéo, vụng trộm tìm hiểu hương vị tiệc tối trong cung ngày ấy, đến cùng là 8 món ăn thế nào, sau đó lại treo lá cờ mời chào sinh ý, viết vài chữ to 8 món ăn. Chuyện này truyền ra ngoài Yến Kinh, tỉnh ngoài cũng bắt đầu học tục lệ Yến Kinh, nhưng đến cùng tin tức không đủ linh thông, truyền đến truyền đi, dần dần thế nhưng cho rằng 8 món ăn là tên một đồ ăn, một người đặt tên đồ ăn là 8 món ăn, hơn nữa thật sự suy diễn ra một món 8 món ăn, đương nhiên đây là nói sau. Lúc này A Nghiên, hết sức vừa lòng với mình một tay xử lý tiệc tối trong cung, thật sự vừa tỉnh lại đã có thanh danh tốt. Sổ con thượng tấu chuyện nạp phi tần cũng tạm thời yên tĩnh hơn. Dù sao hoàng hậu hiền lương như vậy, bọn họ cũng phải cho chút mặt mũi. Giai đại hoan hỉ, một đoạn ngày này, Mạnh Hán kỳ thật vẫn luôn phái người giám thị một đống kiếm mình cất giấu, đồng thời nghiêm lệnh cho thị vệ hoàng gia trong cung không thể dùng kiếm. Sau yến hội hoàng gia, hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa càng sầu lo. Kiếm kia từ đây về sau không còn động nữa, nghĩa là gì đây? Chẳng lẽ nói hoàng thượng luôn luôn không được? Tuy rằng từ hoàng yến đó, hoàng hậu nương nương cùng với hoàng thượng vẫn như keo như sơn, nhưng tính sao, nam nhân nếu đã không được thì cảm tình dù sao cũng không thể tốt. Những lời này cũng là Tư Tĩnh nói cho hắn. Nhớ lúc đó Mạnh Hán đen mặt hỏi Tư Tĩnh, nếu ta không được chẳng lẽ nàng ghét bỏ ta sao? Tư Tĩnh liếc mắt hỏi hắn, ngươi sẽ không được sao? Mạnh Hán mặt càng đen. Ta đương nhiên không có khả năng không được. Tư Tĩnh gật đầu, có thế chứ ta không trả lời loại giả. Góc truyện audio.com, tiết này, thật ra có một số người hay hỏi cái gì như là nếu ta và nương ngươi ngã xuống nước ngươi cứu ai trước. Căn bản chuyện không thật hỏi cái gì mà hỏi a. Sau đó Tư Tĩnh còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mạnh Hán. Nam tử Hán đại trượng phu, không nên hỏi loại vấn đề vớ vẩn này, ngươi vẫn nên cẩn thận suy nghĩ một chút hoàng thượng không được thì làm thế nào. Lại nói tiếp nàng rất đau lòng A Nghiên, hoàng thượng mỹ nhân cao cường như vậy thế nhưng không được. Từ nay về sau ngày phải làm sao bây giờ đây? Mạnh Hán tuy rằng nghe xong trong lòng vẫn còn một khối tâm sự, bất quá ngẫm lại nàng nói cũng đúng. Vẫn nên quan tâm vấn đề thân thể hoàng thượng đi, nhưng hắn cũng không phải đại phu, có thể có biện pháp nào đây? Huống hồ thoạt nhìn hoàng thượng cũng không hy vọng phô trương bốn phía. Vì thế hắn cân nhắc nửa ngày, rốt cục nghĩ ra biện pháp tự mình đi thái y viện tìm được cố đại phu am hiểu điều trị bệnh này nhất. Cố đại phu, nghe nói ngươi đối với bệnh nam tử không được rất hiểu rõ. Mạnh Hán đi thẳng vào vấn đề, hỏi như vậy. Cố đại phu lúc này ho mấy tiếng, ho xong, nghiêm trang nhìn Mạnh Hán. Mạnh đại tướng quân, hạ quan quả thật có nghiên cứu. Không biết người trong phủ cần hạ quan trần trị là ai? Sẽ không phải vị Mạnh đại tướng quân này đi, thật sự là nhìn không ra, người cao chân dài, thật sự cường tráng, thế nhưng không được. Bất quá cố đại phu nghĩ lại một phen, dường như cũng không có gì không đúng, dù sao chuyện gì cũng có thể phát sinh, có một số người nhìn qua cường tráng, có lẽ chính là miệng cọp gan thỏ. Mạnh Hán vốn định há mồm phủ nhận, hắn sao có thể không được rõ ràng là hoàng thượng. Bất quá vừa muốn nói ra, hắn liền ngây ngần cả người. Không được a, loại sự tình này sao hắn có thể nói ra đây? Cứng ngắc từ chối nửa ngày xong, Mạnh Hán rốt cục thống khổ ra một quyết định. Nếu nói cần một người chịu nhận ánh mắt khác thường của thế nhân, nếu nói cần một người gặp đại phu đưa ra câu hỏi, như vậy người này nên là hắn đảm đương đi. Vì thế hắn rốt cục cố lấy dũng khí, gật đầu nói. Không sai, ta không được khai dược cho ta đi. Cách chương.